Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 272. Phát tài rồi, cho mình sung mãn bên trên ma pháp thần giới thuật luyện khí cùng thuật chế thuốc. Trần Vũ khắp nơi chuyển động, mua một ít đủ loại tài liệu, trở lại dùng thổ hệ ma pháp xây vạn năng thương hội. Lấy ra một ít tài liệu luyện khí, dùng lấy ra thuật lấy tinh hoa, lấy hỗn nguyên chi hỏa dung hóa, dùng thần thức khắc lên phong hệ ma pháp trận. Không tới 2 phút thời gian, một món phong hệ thần khí liền quyết định được. Phong hệ trung vị thần khí, giá trị 3 viên trung vị thần thần cách, có thể so với 30 viên hạ phẩm tiên thạch. Ma pháp thần giới thần khí cấp bậc theo thứ tự vì hạ vị thần khí, trung vị thần khí, thượng vị thần khí, hạ vị thiên thần khí, trung vị thiên thần khí, lên chức thiên thần khí, chủ thần khí, sáng thế thần khí, phong trợ hỏa thế, hỏa vật giá tăng vọt uy, phong hỏa hai phe trung vị thần khí, mới có thể bán 10 viên trung vị thần cách, thủy hỏa tương khắc. Thủy hỏa hai phe ma pháp thần cơ hồ không có. Cái này thần khí khẳng định không tốt bán. Sung mãn xuống một loại ma pháp trận, lôi hệ lên trước thiên thần khí, giá trị 3 viên lên trước thiên thần thần cách, tương đương với 30.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Ngắn ngủi hơn 3 giờ, Trần Vũ liền luyện chế 5 cái trung vị thần thần khí, 10 cái thượng vị thần khí, 13 cái hạ vị thiên thần khí, thập ngũ cái trung vị thiên thần khí, 34 cái lên trước thiên thần khí. Nghỉ ngơi một lát sau, hắn lại lấy ra mấy chục viên thần cách, lấy ra thuật bỏ đi tạp chất, dùng hỗn nguyên chi hỏa dung hóa, lấy thần thức khắc lên các hệ ma pháp trận, tiêu tiền lái hệ thống. Sau mười mấy phút, một cái tản ra vô tận uy năng trường đao thành hình. Cũng còn khá ta có tiền có hệ thống, nếu không mà nói, cái này toàn hệ lên trước thiên thần khí, hơn phân nửa không luyện chế được. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ cho trường đao đặt tên là sát hổ đao. Nếu không phải tiểu kim là thần long, trường đao liền kêu đồ long đao rồi. Tay phải nắm đao, điều động toàn thân kinh lực, tay trái cong ngón búng ra. Sát hổ trên đao nhiều một lỗ hổng, cường độ so với ta thân thể kém không biết bao nhiêu. Sát hổ đao quá yếu, cho nó sung mãn ít tiền đi. Nhất niệm chi gian, cá nhân số còn lại giảm bớt. Sát hổ trên đao lỗ hổng biến mất, lại cho sát hổ đao đầy 3 tỷ tỷ tiền vũ trụ cường độ. Sắc bén, nhận tính các loại, ở ma pháp thần giới sử dụng sát hổ đao, hiên viên kiếm cùng long thần đao, liền tạm thời không cần, đem lên trước thiên thần khí sung mãn thành chủ thần khí. Yêu cầu 30 triệu hạ phẩm tiên thạch, không biết làm gì Trần Vũ, đem giết hổ đao thu vào trong cơ thể, điều động thần lực rèn luyện, lấy ra mỗi loại tài liệu, luyện chế đủ loại thần cấp dược tề, ma pháp thần giới thần cấp dược tề. Có hạ vị thần dược tề, trung vị thần dược tề, thượng vị thần dược tề, hạ vị thiên thần dược tề, trung vị thiên thần dược tề, lên trước thiên thần dược tề, chủ thần dược tề, sáng thế thần dược tề, hơn 100 cái ma pháp thần khí, hơn 100 bình ma pháp dược tề, hơn 100 môn tu luyện công pháp, có thể khai môn buôn bán. Lấy một cái tấm bảng quảng cáo, hướng cửa để xuống một cái. Trần Vũ ngồi ở trên ghế, tìm hiểu các hệ chủ thần công pháp, yên tĩnh chờ khách hàng đến cửa. Vạn năng thương hội, khẩu khí thật là lớn. Chỉ cần có thần cách cùng thần tinh, là có thể mua được hết thảy. Khả năng sao? Không biết có phải là thật hay không có lên trước thiên thần khí. Lui tới tu luyện giả, nhìn cửa một chút tấm bảng quảng cáo, vẻ mặt hiếu kỳ đi vào vạn năng thương hội. Ông chủ, bên ngoài trên bảng hiệu viết những thứ kia, có phải là thật hay không? Hỏa hệ hạ vị thiên thần Victor hỏi. Dĩ nhiên, chỉ cần có đủ thần cách cùng thần tinh, là có thể ở vạn năng thương hội, mua được bất kỳ vật gì. Trần Vũ nói, ta nghĩ muốn một món chủ thần khí. Ngươi có không? Victor châm chọc nói, 10.000 lên trước thiên thần thần cách, hay hoặc là đồng giá thần tinh. Trần Vũ nói, ngươi tại sao không đi cướp? Victor tức giận nói, chủ thần khí uy năng, vượt xa lên trước thiên thần khí. Như vậy giá cả, đã đầy đủ tiện nghi. Trần Vũ có lý chẳng sợ nói, toàn bộ ma pháp thần giới, chỉ có chủ thần cùng sáng thế thần, mới có thể chế tạo chủ thần khí. Hỏa hệ hạ vị thiên thần khí, bán thế nào? Victor hỏi, 3 viên hạ vị thiên thần thần cách, hay hoặc là đồng giá thần tinh. Trần Vũ nói, có thể hay không lấy ra nhìn một chút. Victor hỏi, xuất ra một món hỏa hệ hạ vị thiên thần khí. Trần Vũ cười đưa tới, dùng tinh thần lực kiểm tra một chút, lại dùng thần lực thử một chút. Victor xuất ra 3 viên hạ vị thiên thần thần cách, nói, ta mua, uy lực như thế nào đây? Phong hệ hạ vị thiên thần Tani, hiếu kỳ không dứt hỏi. Vật siêu giá trị, Victor nói, phong hệ trung vị thiên thần thần khí, bán thế nào? Tani hỏi, 3 viên trung vị thiên thần thần cách, hay hoặc là đồng giá thần tinh? Trần Vũ giọng lạnh nhạt nói, những thứ này thần tinh cùng thần cách, có đủ hay không? Tani lấy ra một nhóm thần tinh cùng thần cách. Trần Vũ gật đầu một cái, cho đối phương một cái phong hệ trung vị thiên thần khí. Sau đó đem những thần tinh đó cùng thần cách, thu vào cá nhân trong không gian, nhìn một chút trong tiệm mọi người. Hắn lại nói, thần khí có hạn, muốn mua nhanh chóng, ông chủ, ngươi có hay không lên trước thiên thần công pháp? Trung vị thiên thần ơ lai, vẻ mặt mong đợi hỏi, chỉ cần ngươi có tiền, nơi này ta cái gì cũng có. Trần Vũ cười nói, hỗn loạn chi địa không thuộc về bất kỳ một cái nào chủ thần. Ở hỗn loạn chi địa tu luyện giả, hoặc là thực lực bản thân cường đại, hoặc là tội ác ngút trời. Trừ lần đó ra, chính là một ít chạy tới tránh nạn, thực lực cường đại tu luyện giả, trong tay không thiếu thần tinh, tội ác ngút trời tu luyện giả, trong tay không thiếu thần cách. Tóm lại, có thể ở hỗn loạn chi địa còn sống, đều là một ít người có tiền. Ông chủ, ta muốn một món lôi hệ thượng vị thần khí. Ông chủ, ta muốn một món phong hệ hạ vị thiên thần khí. Ông chủ, ta muốn một môn có thể tu luyện tới lên trước thiên thần hỏa hệ công pháp. Ông chủ, ta muốn một món phong lôi hai phe hạ vị thiên thần khí. Ông chủ, ta muốn một món phong hỏa hai phe trung vị thiên thần khí. Nếu như trong tay không có người khác yêu cầu thần khí, Trần Vũ sẽ dùng tiền nạp một món hỏa hệ thần khí, sung mãn trước nhất nhiều chút phong hệ ma pháp trận, trong nháy mắt là có thể biến thành một món phong hỏa hai phe thần khí. Hạ vị thần khí sung mãn ít tiền là có thể biến thành trung vị thần khí, lại sung mãn tiền chính là thượng vị thần khí, tiếp lấy sung mãn tiền sẽ biến thành hạ vị thiên thần khí, tiếp tục sung mãn tiền chính là trung vị thiên thần khí. Không tới một ngày, toàn bộ thần khí cùng thần cấp dược tề liền bị bán xong. Dùng ma pháp đưa tin thạch, có thể tầm xa liên lạc bằng hữu thân thích, vật siêu giá trị thần khí, công pháp, dược tề, được hướng bằng hữu thân thích đề cử chứ. Thần cấp ma pháp truyền tống trận diệu dụng vô cùng, trong nháy mắt là có thể vượt qua 10 mấy nhị 1 tỷ cây số. Hay lại là làm ăn càng kiếm tiền, bán thần khí lấy được thần cách cùng thần tinh, giá trị 1.693.000500 viên hạ phẩm tiên thạch. Bán dược tề lấy được thần cách cùng thần tinh, giá trị 9.643.000600 viên hạ phẩm tiên thạch. Khoe công pháp lấy được thần cách, cùng thần tinh, giá trị 3.600.464.000800 viên hạ phẩm tiên thạch. Hôm nay trung quy thu nhập 5.680.001.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Tịnh lợi nhuận hơn 55 triệu viên hạ phẩm tiên thạch. Nhất niệm chi gian, cá nhân số còn lại bên trong hạ phẩm tiên thạch bảo giảm 30 triệu. Hắn hoang cổ thần nghiêu quyết, kim xí đại bằng chân kinh, hồng mông luyện thần quyết phân biệt tăng lên một cái cấp bậc. Thực lực tăng lên một mảng lớn, hắn sải bước đi ra ngoài, mua rất nhiều luyện khí cùng luyện dược tài liệu. Trở lại vạn năng thương hội sau đó, Trần Vũ lại bắt đầu luyện chế thần khí cùng dược tề. Thời gian vội vã, đảo mắt lại vừa là hơn 10 ngày, nhìn một chút cá nhân số còn lại. Trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, trong lòng hơi động, hạ phẩm tiên thạch giảm bớt 1 tỷ, tổ long luyện thể quyết tăng lên nhất cấp, thượng phẩm tiên khí cấp bậc cường độ thân thể, ta lực phòng ngự lại tăng mạnh rất nhiều lần. Thấy mình hạ phẩm tiên thạch chỉ còn hơn 13 triệu, Trần Vũ tiếp tục làm ăn. Mấy ngày sau, cá nhân số còn lại bên trong hạ phẩm tiên thạch chợt tăng tới hơn 320 triệu viên. Nhất niệm chi gian, hạ phẩm tiên thạch giảm bớt 300 triệu viên. Hoang cổ thần nghiêu quyết, kim xí đại bằng chân kinh, hồng mông luyện thần quyết lần lượt tăng lên nhất cấp, thực lực của ta lại trở nên mạnh mẽ, có tiền cảm giác thực tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?